Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, Bảo Linh tự bên trong. PS: Người tin Phật, thận đọc, đi vào bảo tự về sau. Chia 3 cái tiểu tổ hoạt động, mỗi tổ 2 người. Trước bí mật điều tra, không cần đả thảo kinh xà. Phát hiện khả nghi người lập tức báo cáo. Thu được xin trả lời. Tần Phi bên tai vi hình tai nghe truyền đến Lục Anh không có tình cảm thanh. Âm, thu được, thu được, thu được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người rất nhỏ giọng hồi phục một câu. Kỳ thật cũng là lại một lần nữa xác nhận mình microphone không có vấn đề. Hành động, Tần Phi ngươi theo ta đi cùng một chỗ. Lục Anh lần nữa hạ lệnh. Bốn người khác giống như thở phào một cái. Phi thường nghe lời, tự động thành tổ, sau đó nhanh chóng đều hướng hai bên tản ra, biến mất. Hành động lực mạnh như thế, thực sự vượt quá Tần Phi dự kiến. Đằng sau Tần Phi mới biết được, bốn người này nghe xong không cần cùng Lục cục trưởng một cái tổ, mừng rỡ, đều tự tìm một cái ẩn nấp địa phương, nghỉ ngơi đi. Tần Phi đi theo Lục Anh, bước vào Bảo Linh tự đại môn, bắt đầu đối cái này Bảo Linh tự tiến hành vòng thứ nhất thăm dò. Nhưng là không nghĩ tới, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái trang trí sơn môn. Cái này Bảo Linh tự đại điện còn ở phía trước hơn 100 mét. Gào, nó bên trong trước hết phải xuyên qua từng đạo cửu khúc hành lang uốn khúc. Tại xuyên qua cái này cửu khúc hành lang uốn khúc quá trình bên trong, ngươi liền có thể trông thấy một cái to lớn hồ nước. Cái này ao, ngân quang lóng lánh, tránh đến làm cho người mắt mở không ra. Tần Phi ép buộc mình nhìn thoáng qua, kém một chút liền mù. Đồng thời, nội tâm vậy rất là chấn kinh. Bởi vì liền là cái này nhìn thoáng qua, Tần Phi liền đã phát hiện cái này đáy ao, vậy mà tràn đầy đều là ngân tệ. Ta đi. Tần Phi không nói hai lời, vung lên ống quần, liền chuẩn bị xuống nước. Tần Phi ngươi làm gì? Lục Anh hét lại, đang muốn vượt qua dưới lan can nước. Tần Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhiều tiền như vậy à? Không thấy được à? Hẳn là bọn hắn đoạt cướp trở về. Tần Phi phi thường ngay thẳng trả lời. Chúng ta tìm là hơn 500 vạn. Mà lại là tiền giấy. Cái này trong nước hồ đều là tiền xu. Lục Anh tức giận. Vậy cũng không thể lãng phí à? Ta nhặt một điểm trở về. Mặc dù tiền tệ này đều là một nguyên một lông làm chủ, đều là cái này thật nhặt lên, cũng không phải một bút con số nhỏ. Ngươi ngốc à, cái này là người khác công đức, làm sao lại để ngươi nhặt? Lục Anh lại bắt đầu dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Tần Phi, để Tần Phi có chút hãi đến hoảng. Ý gì? Tần Phi thật không hiểu nhiều, trước kia chưa từng gặp qua hình tượng này. Chính ngươi nhìn xem cái này giới thiệu vắn tắt a. Lục Anh chỉ một cái trên cây cột, phía trên có cái này ao giản muốn nói rõ. Tần Phi đọc một lần mới phát hiện, nguyên lai cái này hắn a gọi là công đức vô lượng ao. Không nói, Tần Phi còn tưởng rằng là sinh tiền ao đâu. Không phải cái nào đến nhiều tiền như vậy. Phóng sinh trong ao có một con rùa đen, nói là ngàn năm lão ô quy. Du khách chỉ cần đem tiền quăng vào cái này ao nước bên trong, liền có thể công đức vô lượng. Cùng cái này rùa đen vương bát đản đồng dạng, sống lâu trăm tuổi, vô tai vô hại, vạn sự hài lòng. Ha ha, Tần Phi cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này rùa đen là ăn ngân tệ. Thật sự là một cái bại gia rùa. Ngươi nếu là không có ngân tệ làm sao bây giờ? Không quan hệ, Bảo Linh tự phục vụ phi thường chu đáo. Ngay tại hồ nước phía trước, thiết trí một ngân tệ trao đổi điểm. Một cái tràn đầy cấm dục hương vị tiểu hòa thượng meo lấy hắn mắt to, trông coi một đống lớn ẩm ướt cọc cọc ngân tệ. Có thể cho ngươi trao đổi. Tần Phi nhìn xem cái này còn chảy xuống giọt nước ngân tệ, đều có thể tưởng tượng đến vị này tiểu sư phó mỗi ngày rạng sáng cầm đại sẻng sát hạ ao nước bên trong vớt cái này tiền xu tràng cảnh. Tuổi còn nhỏ liền có kinh lịch dạng này đau đớn, thật sự là rất thống khổ. Đúng dịp, đang nói, liền một cặp ngu đột xuất tiểu tình lữ hấp tấp quá khứ đổi 100 khối ngân tệ. Sau đó đi ra ném vào hồ nước uy rùa đen. còn bên cạnh ném bên cạnh cười. Ha ha, Tần Phi còn lần đầu thấy có người ném tiền vui vẻ như vậy. Ta ti em, liên cái bọt nước đều không có. Tần Phi, có thể không thể nghiêm túc một điểm. Chúng ta tới cũng không phải du sơn ngoạn thủy. Lục Anh nhìn Tần Phi một mực do dự không tiến. Mở miệng răn dậy, ta đang tìm kiếm manh mối a. Nói không chừng chúng ta muốn tìm tiền ngay tại cái ao này dưới đáy. Ha ha, vậy ngươi từ từ xem. Ta đi vào trước, Lục Anh thật sự là chịu không được Tần Phi. Đi trước một bước, Tần Phi đương nhiên là nghĩ đến một cái nào đó tại đêm mây đen gió lớn muộn. Mang theo nhỏ bao tải tới. Hi hi, rốt cục, hai người đi vào cửa chùa. Vượt qua cửa, tiến nhập Bảo Linh tự đại điện. Một cỗ tôn nghiêm trang nghiêm bầu không khí. Đập vào mặt, chính giữa một tôn cự đại Phật giống. Cao chừng 5-6 mét. Gạo, bề rộng chừng 3 mét. Gạo, một tay thẳng đứng, một tay bình thân. Xem ra, đoán chừng là Thích Ca Mâu Ni tượng nặn bộ dáng không dễ nhìn. Thậm chí có chút xấu. Tần Phi hướng hắn lật ra một cái liếc mắt. Thuận tiện làm cái mặt quỳ. Nó vậy không có phản ứng gì. Không có ý nghĩa. Hai bên chùa trên tường còn thật nhiều các loại 18 vị La Hán loại hình Phật tượng. Vừa nhìn liền biết có một ít năm tháng. Bởi vì những này Phật tượng trải qua chẳng qua thời gian ăn mòn. Có một ít vỏ ngoài đã bong ra từng mang. Lộ ra 10 phần cũ nát. Cho nên tất cả đều dùng một chút rào chắn cách trở. Người sống chớ tiến. Lục Anh vừa tiến đến liền dùng mình cặp kia đối xử lạnh nhạt. Khắp nơi quét hình lục soát. Đoán chừng muốn tìm một chút dấu vết để lại. Tần Phi không có tâm tư tìm kiếm đầu mối. Trực tiếp vòng qua Phật tượng. Đi vào bên trong đi. Trong thời gian này, Tần Phi cũng nhìn thấy Triệu Trung Su đội trưởng cũng ở nơi đây đi dạo. Hai người gặp thoáng qua, liếc nhau một cái, Tần Phi từ hắn ánh mắt bên trong, nhìn ra hắn vẫn là không có chút nào thu hoạch. Tần Phi biết hệ thống ca là sẽ không sai. Nó nói tiền tại Bảo Linh tự, vậy khẳng định ngay tại Bảo Linh tự. Nhưng là cái này Bảo Linh tự lớn như vậy. Tần Phi đi lòng vòng, nhìn một chút địa đồ, phát hiện đằng sau còn có rất nhiều nhỏ điện. Mỗi một cái bên trong cung điện nhỏ cung phụng đồ vật vậy không giống nhau lắm. Có địa tàng điện, cung phụng liền là địa tạng Bồ Tát. Có già lam điện, già lam Phật, Tần Phi cũng không biết là cái gì ý tứ. Còn có tống tử quan âm điện, cung phụng liền là tống tử quan âm. Mấu chốt là mỗi một cái điện cửa vào chỗ, đều có một tên hòa thượng tọa trấn. Trước mặt hắn hội một cái bàn, trên bàn thả có rất lớn một cái dương. Trên đó viết thùng công đức ba chữ to. Cái dương bên cạnh còn có một đại đâm hương. Còn có một nhóm phối chữ. Đốt ba chi văn minh hương kính một mảnh chân thành tâm. Tần Phi đi vào địa tàng điện thời điểm. Vậy dự định cầm ba nén hương đến đốt một đốt. Nhưng là bị một cái trung niên lão hòa thượng ngăn lại. Thí chủ, xin ngươi kính dâng ngươi công đức. Càng nhiều càng tốt. Thiểu thiểu vô câu. Tần Phi một nghe minh bạch. Hoàn toàn minh bạch, nói cách khác, muốn thắp hương bái Phật có thể, nhất định phải lấy tiền đầu nhập cái này thùng công đức, mới có thể cầm tới những này hương. Bao nhiêu tiền toàn bằng chính ngươi thích lắm, người bình thường đều là 100 khối. Đại ca, ta này ngày đi ra vội vàng, chưa mang tiền, công đức ta lần sau lại hiến cho, ta tin tưởng Phật tổ là sẽ không cự tuyệt phần của ta chân thành chi tâm. Tần Phi đương nhiên là có tiền, nhưng là không muốn cho. Không có tiền liền đi mở. Phật tổ sẽ không chiếu cố các ngươi những này nghèo kết hủ lậu. Hòa thượng này vậy mà nói ra. Bực này thô bỉ chi ngôn. Tần Phi nghe rất khó chịu. Nhưng là vẫn giữ vững tỉnh táo. Móc túi ra một mao tiền. Chậm rãi nhét vào thùng công đức. Dạng này được không? Hòa thượng khí xoay người sang chỗ khác. Tự lẩm bẩm, móc một nhóm. Đi đớp cất rồi, Tần Phi đương nhiên sẽ không chim hắn. Trực tiếp cầm ba cây hương. Điểm chơi mà thôi, tống tử quan âm điện người nhiều nhất. Rất nhiều phụ nữ đều tới cầu tử. Nó bên trong không thiếu một chút phong vận vẫn còn thiếu phụ. Nhìn nàng nhóm ném tiền mua hương loại kia hào phóng. Còn có quỳ lạy Bồ Tát loại kia biểu lộ. Thành kính phải cảm thiên động địa. Tần Phi nghĩ thầm, Quan Âm nương nương là cái nữ, làm sao vậy đưa không ra tinh tử a? Nếu như các ngươi trọng kim cầu tử, có lẽ kẻ hèn này có thể giúp ngươi một tay. Đi dạo một hồi, không thu hoạch được gì. Tần Phi bất chi bất giác đi đến hậu viện. Bên này còn có mấy gian sân loại hình. Vậy có mấy gian đóng chặt hàn xá. Nhưng là Tần Phi xuyên thấu qua cửa sổ kiếng. Có thể thấy rõ, bên trong có thể không có chút nào keo kiệt. Tivi tủ lạnh điều hòa không khí. Đèn áp tường bức họa đồ cổ. Cái gì cần có đều có. Thật sự là khó được thanh tu chi địa a. Tần Phi đột nhiên có chút hâm mộ ở chỗ này làm việc tiểu hòa thượng. Đột nhiên nghe được đối diện gian phòng có âm thanh. Đi qua xem xét, vậy mà thấy được một người quen. Không đúng là hai người quen. Còn có một cái tiên phong đạo cốt lão hòa thượng. Vương phương nữ thí chủ. Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Ta đại biểu chúng ta Bảo Linh tự trên dưới hơn 70 người. Vì ngươi khẳng khái, đáp lại thành tín nhất, chân thật nhất trí chúc phúc, là, kỳ thật một người quen, liền là Lưu Hải Lộ mụ mụ, Vương Phương A-di, nàng nay ngày trùng hợp cũng là lên núi đến cầu phúc. Một vị khác đứng tại Vương Phương A-di bên người thon thả thiếu nữ. Thình lình lại là một ban Lưu Hải Lộ đồng học, tới gần cuối kỳ, mụ mụ nhất định phải mang theo nàng lên núi đến, để Phật tổ phù hộ một cái. Thuận lợi thông qua khảo thí, giác viên đại sư không cần phải khách khí, đây đều là ta dùng để chuộc tội, mời các ngươi cần phải nhận lấy, số tiền này các ngươi thì lấy đi đem đại điện Phật tượng sửa chữa một phen đi. Ta nhìn đều có chút cũ nát, Vương Phương nay ngày tại trên đại điện hương thời điểm, phát hiện chung quanh Phật tượng tàn phá không chịu nổi, thế là liền nổi lên thiện lương ái tâm, quyên ra một chiều, giúp đỡ nó tu sửa. Mẹ, tu cái kia mấy khối rách dưới, cũng không cần 1 triệu a. Lưu Hải Lộ tại mụ mụ sau lưng cong lên đáng yêu khóe miệng. Lông mày đều có thể kẹp chết một cái con ruồi. Nay ngày nàng thật quá oan uổng. Đi theo mụ mụ bái đến bái đi. Đau lưng, nói hưu nói vượn, giác viên đại sư xin không nên phiền lòng. Tiểu nữ nói năng lỗ mãng. Mụ mụ khiển trách nữ nhi một phen. Tiếp tục cung kính đối lão hòa thượng nói ra. Không sao, đồng ngôn vô kỵ, ngã Phật từ bi, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Lão hòa thượng lộ ra hiền lành tiếu dung, nhưng là Tần Phi cảm giác cái nụ cười này không đúng. Là tiếu lý tàng đao, vẫn là cười đến rất làm người ta sợ hãi. Đoán chừng hội ăn người, Tần Phi không thể không sử dụng hệ thống nhìn hắn một cái. Hệ thống cho ra từ ngữ. Phần tử khủng bố, Tần Phi tâm bên trong rung động, một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Tần Phi vừa nghĩ tới Lục Anh trở về thương lượng một chút. Ngay lúc này, Tần Phi, ngươi ở chỗ này làm gì? Đằng sau truyền đến Lục Anh thanh âm. Trong xương phòng 3 người nghe được thanh âm này. Vậy nhìn ra, nhao nhao phát hiện Tần Phi. Cái này lúng túng. Ha ha, Lưu Hải Lộ đồng học. Phương A Di. Xảo A, Lưu Hải Lộ thân thể mềm mại chấn động. Đôi mắt sáng chi bên trong hiện lên một tia dị sắc. Bất quá nhìn Tần Phi sau lưng đi tới Lục Đại Mỹ Nữ. Cọ ra ngoài một cước, lại thu về. Tần Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Hải Lộ phát ra dấu chấm hỏi. Tần Phi, thật là ngươi A, ngươi tại sao lại ở chỗ này A? Đây là Lục đội, chấm ngoặc kép. Vương Phương A-di vậy đứng lên, thật muốn nói Lục đội trưởng, nhưng là bị Tần Phi đánh gãy. Hải Lộ đồng học, Phương A-di, ta cùng Lục tiểu thư nhìn nay ngày dương quan rõ ràng. Trời trong gió nhẹ, cùng một chỗ ước lấy lên núi du ngoạn đâu. Không nghĩ tới tại cái này đụng phải các ngươi. Lúc này, không thể để cho cái này lão hòa thượng biết Lục Anh thân phận. Đúng vậy a, Vương Phương nữ sĩ. Ta hôm nay là đến cầu duyên. Không biết các ngươi là đi cầu cái gì a? Lục Anh phản ứng vậy rất nhanh. Lập tức liền tiến vào trạng thái. Lưu Hải Lộ nghe Lục Anh lời này. Lại nhìn một chút Tần Phi. Tâm bên trong nghi hoặc sâu hơn. Nhân duyên. Tần Phi ngươi bồi Lục. Lục tiểu thư lên núi cầu duyên. Đúng a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.